Chương 55, Lý gia tụ hội 7. Hàn Nặc ăn uống no đủ qua đi mới phát hiện Lý Tâm Nghi không biết Lu Cờ Na Ho đã đi. Nàng hiếu kỳ hỏi Lâm Việt, Lâm Việt ca ca, Lý Tâm Nghi đâu? Lâm Việt lắc đầu, ta cũng không biết. Kỳ thật Lâm Việt đã sớm phát hiện Lý Tâm Nghi đã đi, chỉ bất quá hắn tịnh không để ý nàng có hay không tại nơi này. Lý Tâm Nghi đối với Lâm Việt tới nói, bất quá chỉ là tại A Đại bình thường đồng học, cũng không có cái gì đặc biệt. Hắn sở dĩ không nghĩ để ý đến nàng, cũng là bởi vì tiểu nặc tại mất trí nhớ trước đó đối với Lý Tâm Nghi thích hắn chuyện này thực để ý, khả năng nữ hài tử trời sinh đều là sẽ để ý đừng cô gái xinh đẹp thích bạn trai của mình a, điểm này tiểu nặc cũng không ngoại lệ. Hàn Nặc hướng về bốn phía nhìn một vòng, phát hiện các đại nhân đều tại uống rượu nói chuyện phiếm, mà Lý Tâm Nghi căn bản không biết đi nơi nào, nàng cùng Lâm Việt đứng ở chỗ này, thấy thế nào như thế nào dư thừa. Dạng này party, đối với Hàn Nặc tới nói, ngoại trừ đồ vật ăn ngon bên ngoài, cũng không có cái gì chơi vui. Lâm Việt ca ca, chúng ta Lu Cờ Na Ho về nhà á ửng, ngươi muốn đi trở về sao đúng thế? Ta cảm thấy chúng ta ở đây căn bản là rất dư thừa. Thật không biết Lý Tâm Nghi cha mẹ vì cái gì muốn mời chúng ta tới tham gia. Lâm Việt sửng sốt một chút, thông minh như hắn, đã sớm đoán được Lý gia mời bọn họ đến mục đích, bất quá hắn cũng không có nói cho Hàn Nặc. Có lẽ là Lý Thúc Thúc cảm thấy nhà bọn hắn điểm tâm ngọt ăn thật ngon đi. Nghe Lâm Việt trả lời, Hàn Nặc trừng trong mắt cổ cổ miệng. Cái gì đó, chẳng lẽ nói nhân gia mời nàng đến cũng chỉ là bởi vì nàng là cái ăn hàng thế, nhưng là vì cái gì nàng thế mà tìm không thấy lý do phản bác á? Ô ô ô, bất quá Lý gia điểm tâm ngọt sắc thực ăn thật ngon. Lâm Việt nhìn Hàn Nặc phồng lên miệng nói không ra lời dáng vẻ đã cảm thấy thật buồn cười. Dạng này tiểu nặc mới là hắn trí nhớ trong cái kia tiểu nặc đâu rồi, y ngây thơ lại đáng yêu. Mỗi một lần nhìn thấy tiểu nặc phồng má dáng vẻ, hắn đều sẽ không nhịn được muốn sở trường đi niết niết. Chẳng qua là người chung quanh nhiều lắm, hắn suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Ta đi cùng cha mẹ nói một tiếng, sau đó chúng ta liền về nhà đi. Lâm Việt nói xong cũng hướng về Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa đi, Hàn Nặc lúc đầu cũng nghĩ cùng qua đi. Chẳng qua là chân của nàng thật sự là không nghe sai khiến. Lần đầu tiên đi 12cm giày cao gót, lại đứng đầy mấy giờ, nàng cảm thấy nàng toàn bộ chân đều đau đến chết lặng. Vừa mới có đồ ăn ngon ăn thời điểm còn không thế nào cảm thấy, hiện tại dừng lại chỉ cảm thấy đau quá cho nên nàng mới có thể đưa ra có thể hay không về nhà trước. Ai làm nữ nhân chính là không dễ dàng a, liền vì đến ăn chút ăn ngon, liền thế nào cũng phải đem chính mình ra y vo đến trưa. Lãng phí thời gian lại lãng phí tiền, cuối cùng đoán chừng còn phải bỏ trở về. Lâm Việt rất nhanh liền cùng ba mẹ mình báo cáo hoàn tất trở về. Diệp Tuyết nghe nói Lâm Việt bọn họ muốn trước trở về, không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Vốn dĩ đêm nay cái này mặt tỷ cu nở dê đối với bọn họ chuyện gì, không bằng làm hai đứa bé đi về nghỉ trước. Lâm Việt trở lại Hàn Nặc bên người liền thấy Hàn Nặc chính một mặt vặn vẹo nhìn chân của mình. Có phải hay không chân đau? Lâm Việt ân cần hỏi han. Đu nở dê vờ ơ y a, Hàn Nặc mặt ủ mày cho. Có thế đi sao? Không thể đi, ta có người đi. Hàn Nặc dọa đến nuốt ngụm nước miếng. Cái gì Lâm Việt ca ca muốn có nàng có lầm hay không à? Nơi này chính là tụ hội sân bãi chính trung tâm. Trung quanh có thật nhiều người nhìn đâu, hơn nữa nàng mặc vẫn là lễ phục dạ hội, không cần ngươi nhìn ta mặc cái váy này. Nếu là ngươi con ta mà nói nhất định sẽ rất khó coi đi. Mẹ nuôi nói qua. Nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải chú ý hình tượng.